Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài học viện Minh Thần sinh tử luân hồi vương mặc thường phục, đứng trước cổng học viện, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề tinh cảm nhận được có người đến sau lưng, hắn không quay đầu lại, lên tiếng. Những ngày qua, lập trường của ngươi, bổn vương đã rõ. Nếu xét theo lợi ích của thần ma cảnh, bây giờ bổn vương nên g, y, ế, c ngươi mới phải. Nghe vậy, Sở Lạc im lặng một lúc rồi mới nói. Trên đời này, người thật lòng tốt với ta, sẵn sàng vì ta mà dốc toàn lực, không nhiều. Ngươi là một trong số đó, tuy ta vẫn chưa rõ ràng vì sao ngươi làm vậy, nhưng tấm lòng ấy. Ta nhất định phải phụ lòng rồi, bởi vì chúng ta sinh ra đã là kẻ thù của nhau. Chúng ta không phải thiên địch, sinh tử luân hồi vương quay đầu lại nhìn nàng, là ngươi lựa chọn đối đầu với ta, muốn trách thì trách ta vậy. Sở Lạc mỉm cười, trên đời có những chuyện vốn không thể thay đổi, nếu ta sinh ra đã là người của thần ma cảnh, biết đâu khi giới tu chân đến lôi kéo, ta lại chẳng thèm để ý. Thấy vậy, sinh tử luân hồi vương bật cười khẽ. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh rồi. Không thể nói thế được, trước khi C, H, E, T ta vẫn phải vùng vẫy một phen chứ. Tiện thể kéo thêm vài kẻ khiến ta chán ghét C, H, E, T cùng. Chuyến này đến cũng coi như không uổng. Sinh tử luân hồi vương lặng im, chăm chú nhìn nàng. Chỉ cần chưa rời khỏi nơi này, ngươi vẫn còn có thể thay đổi quyết định. Chỉ cần ngươi đồng ý ký giao ước với ta, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ tính mạng ngươi. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng, ký kết giao ước với sinh tử luân hồi vương. Chú thích, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ký chủ có thể tiếp nhận. Sau khi hoàn thành, điểm vận mệnh sẽ lập tức trở về không. Nếu nhiệm vụ thất bại, hoặc ký chủ chủ động từ bỏ, vận mệnh sẽ bị cố định vĩnh viễn. Ngươi sẽ không bao giờ có thể giành lại vận mệnh vốn thuộc về mình. Giá trị vận mệnh hiện tại, 177. Khi tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Sở Lạc cũng biến mất, khóe môi đang nhếch lên cũng dần thả lòng. Không khí như ngưng động lại, sống C, H, E, T xưa này đều là ẩn số, cho dù tất cả mọi người đều nói với nàng rằng ngươi sau này chắc chắn sẽ chết. Thì Sở Lạc vẫn tin vào chính mình, tin rằng con người có thể thay đổi số phận. Vận mệnh không bao giờ có thể trở lại con số không, mãi mãi bị một kẻ muốn g, y, ế, c mình đè ép lên đầu. Đó mới là điều chân thật không thể chối cãi. Nhưng thực ra, điều mà lúc này Sở Lạc đang nghĩ đến lại không phải hai chuyện đó. Mà là Hoa Hoa, là hệ thống đã đồng hành cùng nàng từ khi nàng đặt chân đến thế giới này. Tính ra, chỉ còn chưa đến một tháng nữa là tròn 5 năm. Chưa từng có ai ở bên nàng lâu đến vậy. Trong ký ức của nàng, Hoa Hoa đã không còn là hệ thống lạnh lùng chỉ biết giao nhiệm vụ địa ngục nữa, mà đã trở thành bạn đồng hành, vừa là thầy vừa là bạn. Hóa ra, đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một hệ thống. Tâm ý của nàng, nó chắc chắn không biết. Nhiệm vụ cuối cùng này rõ ràng là đang ép nàng phải đứng về phe thần ma cảnh. Đúng vậy. Nó vốn là một phần của thần ma cảnh, một vật phẩm tà dị sinh ra để tạo thần, là song sinh liên hoa, cùng sinh cùng diệt. Chỉ tiếc là, nó không gặp được một vị thần có chung mục tiêu với nó. Ký chủ, không có 200 điểm khí vận đó, ta vẫn g, y, ế, c được Sở Yên Nhiên. Sở Lạc ngẩng đầu, đối diện với sinh tử luân hồi vương, chậm rãi nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đến mạng của mình còn giữ không được, ta cũng không xứng làm gì thần thánh. Chỉ cần ta có thể thuận theo bản tâm, làm điều mình muốn, không bị bất kỳ ai hay điều gì chi phối, sống C, H, E, T vinh nhục gì, ta đều cam lòng tiếp nhận. Điện hạ, đa tạ hảo ý của ngài. Khi lời nàng dứt, ánh mắt của sinh tử luân hồi vương trở nên lạnh lùng, xa cách. Nếu đã như vậy, ngươi chính là địch nhân vĩnh viễn của bổn vương. Bổn vương từng nói rồi, ngươi và một người khác sẽ không C, H, E, T ở thần ma chi địa. Nhưng đạo sĩ họ Liễu kia, thì chưa chắc. Nghe đến đây, sắc mặt Sở Lạc liền thay đổi, nàng chuyển nhiều thần thức hơn về phía khôi lỗi nham sinh. Lúc này, Liễu Tự Diêu đang đứng trước một sạp hàng, ngắm nghía bút lông. Nham sinh đứng cạnh hắn, quỷ tài họa sư, nghe thấy giọng nói đó, Lưu Tự Miểu vẫn không quay đầu, tiếp tục nhìn món đồ trước mặt. Yên ắng nửa ngày rồi, sao giờ lại mở miệng vậy? Hắn thuận miệng hỏi, ngươi phải cẩn thận đó, lỡ có người định hại ngươi thì sao? Ngươi đã nói vậy, thì chắc chắn sẽ có người đến hại ta rồi. Ngươi đang ở đâu, có an toàn không? Ta tất nhiên là an toàn rồi, vấn đề là ngươi. Sở Lạc còn chưa dứt lời, đột nhiên qua đôi mắt của khôi lỗi nham sinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Nàng kéo tay áo của Liễu Tự Diêu, ngươi ở yên trong đám đông, đừng đi đâu hết, ta lập tức tới tìm ngươi. Nghe giọng Sở Lạc rất gấp gáp, Liễu Tự Diêu cũng hiểu chuyện không đơn giản. Đúng lúc ấy, một người đàn ông đứng bên cạnh sầm vào người hắn. Ấy ra, thật là xin lỗi nha. Người đó vừa cười vừa xin lỗi, rồi còn giơ tay phủi đi vết bụi tưởng tượng trên người Liễu Tự Diêu. Không đụng đau công tử chứ, chạm vào ánh mắt của người đó, trong lòng Liễu Tự Diêu bất giác dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn khẽ lắc đầu. Không sao, thế nhưng người kia lại không rời đi, tiếp tục cười nói. Công tử, ta thấy sao ngươi quen mắt quá, Liễu Tự Diêu nhíu mày, hiện giờ hắn vẫn đang dùng gương mặt do quỷ họa bì ngụy trang. Trên đời lẽ ra không thể có ai nhận ra. Vậy người này đang nói bừa, hay là... Không hề, ồ, người kia đột nhiên vỗ đầu. Ta nhớ ra rồi, hồi trước ta gặp một người, trông giống công tử nhà ngươi lắm. Chỉ là, hắn không còn xương sống, tự hắn rút ra đó, bên cạnh còn có một con binh rối trông càng giống ngươi hơn nữa. Vạn Tượng Sinh Linh Vương cười ngày càng hung hăng. Một tên đạo sĩ không có xương sống và một con binh rối không có hồn chỉ còn vỏ xác, thật là thú vị. À đúng rồi, còn có 100 con chim giấy mà chúng cố gắng đưa đến thiên môn để giải thoát, ta đốt sạch cả rồi. Đẹp lắm nha, như pháo hoa trong giới tu chân ấy. Công tử, có muốn xem không? Có muốn xem không? Đối diện với hắn, ánh mắt của Liễu Tự Diêu ngày càng tối lại. Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt thành nắm đấm. Khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Linh lực bắt đầu o động dưới tay áo. Liễu Tự Diêu muốn triệu ra ngọc bút thì bị nham sinh bên cạnh giữ lại. Ở phía xa, Sở Lạc đang dốc toàn lực chạy đến chỗ họ, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Nàng cảm nhận được, tay Liễu Tự Diêu đang run rất mạnh, nhưng, ngàn vạn lần đừng kích động. Ôi trời, bọn họ thật đáng thương quá đi mà. Vạn Tượng Sinh Linh Vương vẫn cười tâu toét nói. Nhưng mà sinh vật càng đáng thương, chơi đùa mới càng vui. Ngươi đoán xem, bọn họ kiểu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tự Diêu lạnh mặt, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện. Sao không nói gì nữa vậy? Công tử à, vừa nói, Vạn Tượng Sinh Linh Vương liền đưa tay lên, chạm vào lớp da hóa trang trên mặt Liễu Tự Diêu. Cách chương.